Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 843, thiếu tướng tặng quà cho trung tình, 74. Góc truyện audio.com, editor, may, nhất thời, Trác Nhiên gian nan đi đến trước mặt Trung Hân, nâng tay lên, bắt tay cô, thì thào dụ dỗ, Trung Hân, em đừng như vậy, đều là lỗi của anh, em muốn phạt muốn mắng như thế nào, cứ hướng đến một mình anh là được rồi, trăm ngàn đừng làm khó dễ trung tình, cô ấy cái gì cũng không biết. Đáy lòng của cô, cho tới nay vẫn luôn xem em trở thành chị hai thân ái nhất. Ánh mắt dịch dàn, ở trong nháy mắt kia, nổi lên phong vân, đột nhiên chợt nả một phát súng dưới chân Trác Nhiên. Câm miệng, anh ta nói chuyện này để làm gì? Có phải anh ta điên rồi không? Ghét bỏ sự tình còn chưa đủ khó giải quyết ư? Lại có thể nói những lời này với Trung Hân, sẽ chỉ làm đáy lòng Trung Hân, có càng sâu. Càng đậm ghen tị với trung tình, hiển nhiên là sẽ hoàn toàn chia rẽ tình cảm chị em giữa bọn họ. Quả nhiên, biểu tình Trung Hân, đã muốn trở nên có chút vặn vẹo. Đều đến lúc này, anh ta còn quan tâm trung tình. Chẳng lẽ, anh ta còn chưa có nhìn thấy? Trong những người này, cô là người tổn thương nghiêm trọng nhất sao? Cô mới phải là người đau nhất. Trung Hân gắt gao cầm lấy tay Trác Nhiên. Nắm dùng sức như vậy. Đều nắm đau đớn trái tim của cô, ánh mắt nhìn Trác Nhiên, mang theo một chút thê lương và bi thương. Người thiếu niên áo trắng phiêu phiêu kia đã từng ôm cô vào trong ngực, nói hết lời tình ái du dương khắp thiên hạ, chỉ bị anh chậm chạp nhìn, cô liền cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất toàn thế giới. Đến hiện tại, cô vẫn còn nhớ rõ lúc anh ưng thuận những hứa hẹn kia. Biểu tình là thần thái bay lên. Kiên quyết khẳng định như vậy, lời hứa, đó là lời nói dối người đàn ông nói cho phụ nữ biết. Người nói là tên lừa gạt, người nghe là kẻ ngốc. Trung Hân cười nhàn nhạt, lúc này mới chậm rãi đẩy Trác Nhiên ra. Cúi nhìn, vết thương bị họng súng đen như mực của Dịch Giản bắn ra một cái lỗ. Đột nhiên, bắt đầu điên cuồng cười phá lên, tiếng cười của cô, như là một hồi nguyền rủa. Nghe rất âm trầm khủng bố, khóe mắt có hai hàng nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống dưới. Hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng đẩy Trác Nhiên ra, quay đầu, nhìn Dịch Giản, nếu tôi cố tình muốn tìm trung tình, anh sẽ làm như thế nào? Dịch Giản mấp máy môi, toàn thân nở rộ một tầng sát khí đàng hoàng, không liên quan gì cô ấy, chuyện này đều không liên quan tới cô, ở đáy lòng của cô. Một là chị hai cô thương yêu nhất, một anh rể cô kính yêu nhất, hoàn toàn, không có xen lẫn cảm tình dư thừa khác. Cách chương.